vị thiếu niên kia có thể chống lại sao? Rất nhiều nô lệ lo lắng vô cùng, bọn họ nhìn qua bóng dáng trẻ tuổi cường thế ở ngoài kia, tất cả đều lộ vẻ không yên lòng. Không một ai lên tiếng, hiện trường chìm vào yên tĩnh, các thú nhân cũng im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt nặng nề, áp lực khủng khiếp. Bản tướng quân muốn nhai đầu ngươi. Giằng co rất lâu, rốt cuộc tên thú nhân đại tướng kia cũng mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn đánh tới, đinh tai nhức óc. Cổ Trần mặt không đổi sắc nói, muốn ăn ta sao? Phải xem ngươi có năng lực đó không đã. Tới đây. Để ta xem một tên nửa bước hoán huyết cảnh cường giả như ngươi mạnh đến cỡ nào. Hả? Thú nhân đại tướng híp mắt lại, kinh ngạc nhìn Cổ Trần, hắn không ngờ đối phương lại nắm rõ tu vi cảnh giới của mình. Hay lắm, bổn tướng quân sẽ cắn nát xương cốt ngươi từng chút một. Thú nhân đại tướng tà nhẫn cười gằn nói. Đông. Hắn bước ra một bước, mặt đất ầm ầm vỡ vụn, khí tức cường đại xoay quanh cơ thể, hình thành một vòng xoáy khí lưu hết sức đáng sợ. Nói khoác mà không biết ngượng, đợi chút nữa ta sẽ vặn đầu của ngươi xuống làm bóng đá chơi. Cổ Trần hét lớn một tiếng, cả người bộc phát ra huyết khí cường đại bốc thẳng lên cao, đánh tan mây trời, huyết khí kinh khủng hội tụ rồi cháy hừng hực như một đoàn khí diễm. Tới đây. Hắn chạy như bay về phía trước, chủ động tấn công đối phương, lực lượng cường đại dồn hết vào cánh tay, một cổ khí thể u ám bao bọc toàn bộ cánh tay. Sâu kiến ti tiện, để ngươi được mở mang kiến thức một chút thực lực của bản tướng quân. Thú nhân đại tướng trống giận, dậm chân huy quyền trực tiếp đánh tới. Nhìn thì có vẻ là một quyền rất bình thường, kỳ thực ẩn chứa lực lượng đáng sợ, không khí nổ tung, bị nắm đấm ép thành một khu vực chân không. Hai bên một lớn một nhỏ lập tức lao vào nhau, chẳng mấy chốc quyền đã chạm quyền. Ầm ầm. Bụi bặm ngập trời, khí lãng nổ tung, đất đai trong phạm vi 1.000 thước lõm xuống một mảng lớn, khí tức kinh khủng hất tung mấy trăm thú nhân chiến sĩ. Thậm chí có kẻ còn bị nghiền nát thành bột phấn ngay tại chỗ. Chỉ thấy thú nhân đại tướng soạt soạt soạt lui lại 10 bước, dẫm ra mấy cái hố sâu hắm mới dừng lại. Mà phía đối diện, thân thể Cổ Trần lại bị chấn bay ra ngoài với một tốc độ còn nhanh hơn, ầm ầm nện thẳng vào một ngọn núi cách đó không xa, cơ thể lún sâu vào trong vách núi. Lần thứ nhất giao phong, Cổ Trần rơi vào thế hạ phong. Khụ khụ. Trong bụi mù, một bóng người chậm rãi bò khỏi cái hố. Ho ra mấy ngụm máu, bộ dáng chật vật. Hoán huyết cảnh, quả nhiên cường đại. Cổ Trần cố gắng đứng dậy, khóe môi tràn ra một vệt máu, sắc mặt nghiêm trọng, lần giao phong đầu tiên hắn đã thua. Thú tộc hoán huyết cường giả trước mặt rất khủng bố, trong đợt đọ sức ban nãy, tuy Cổ Trần chưa bạo phát lực lượng mạnh nhất nhưng cũng đã tung ra 8 phần thực lực, vậy mà vẫn bại. Xem xét lại đối phương chỉ là lui về sau 10 bước, chênh lệch này rất lớn. Nô lệ hèn mọn. Ngươi lại có thể đẩy lui ta 10 bước. Thú nhân đại tướng giận dữ gầm lên, hắn vừa kinh vừa sợ, toàn thân bành trướng sát khí, hiển nhiên không thể chấp nhận nổi việc bị Cổ Trần đẩy lui. Hừ, mở miệng ngậm miệng không phải sâu kiến thì là nô lệ, các ngươi là trời sinh cao quý sao? Cổ Trần nổi giận, hắn ghét nhất mấy tên khốn kiếp kiểu này, hở một chút là sâu kiến, là nô lệ, cứ nghĩ mình cao sang lắm đấy. Hôm nay, hãy để sâu kiến như ta đánh chết ngươi, có như vậy các ngươi mới biết. Ai mới là sâu kiến? Oanh! Vừa dứt lời, Cổ Trần giẫm nát mặt đất nhảy lên, cả người tản ra khí tức cường đại, khí diễm bùng phát, chiến khí u ám bao bọc toàn thân. Ngươi lại chỉ là luyện khí cảnh thôi sao? Giờ khắc này, thú nhân đại tướng kinh dị hoảng hốt, không dám tin vào hai mắt của mình, tiểu tử nhân tộc phía đối diện lại chỉ có tu vi là luyện khí cảnh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org Chương 146, kinh dị. Làm sao có thể chứ? Một tiểu tử nhân tộc tu vi luyện khí cảnh sao có thể ngăn cản một chiêu của hắn mà không chết? Trừ phi. Yêu nghiệt nhân tộc. Thú nhân đại tướng trợn to hai mắt, giật nảy cả người, rốt cuộc hắn đã hiểu, rất có thể thanh niên trước mắt chính là một yêu nghiệt của nhân tộc. Nhân tộc sinh ra yêu nghiệt, không thể giữ lại. Thú nhân đại tướng nheo mắt lại, lộ ra nguy hiểm. Vốn dĩ hắn đã có ý định giết chết Cổ Trần, bây giờ lại thêm suy đoán rất có thể Cổ Trần là yêu nghiệt của nhân tộc, vậy càng không thể bỏ qua, nhất định phải diệt sát. Ông! Chỉ thấy thú nhân đại tướng giơ hai tay lên cao, khí tức toàn thân sôi trào, một cổ chiến khí hội tụ ở trên đỉnh đầu, dần dần ngưng tụ ra một cây búa sáng loà. Nhân tộc, không nên có thiên tài, ngươi, phải chết! Khuôn mặt của thú nhân đại tướng trở nên dữ tợn, chiến khí trên đỉnh đầu ngưng tụ một cái búa. tản ra uy áp khủng bố, như một cái búa thật sự. Kỳ thật đó chính là trạng thái ngưng hình luyện khí, một cái búa năng lượng lớn với uy lực khủng bố và lực sát thạch thương sợ. Chiến khí ngưng hình. Hai mắt Cổ Trần híp lại, hắn nhìn chằm chằm cái búa khổng lồ đang dần hoàn thiện trên đầu đối phương, cảm thấy bị uy hiếp. Tiểu tử nhân tộc, mau tiếp một chiêu khai sơn truy của ta. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, thú nhân đại tướng vung tay lên, cái búa khổng lồ trên đỉnh đầu ầm ầm chém xuống, thế như phá núi mở đường. Đến hay lắm. Cổ Trần gầm nhẹ một tiếng, vận sức toàn thân sẵn sàng lao đi, một cổ chiến khí u ám sôi trào như lửa, giận dữ lăn lộn chung quanh thân thể. Bách chiến bát hoang. Búa lớn huy hoàng đánh xuống, Cổ Trần hét lớn đồng thời vung một quyền đánh tới, nắm đấm u ám được bao bọc bởi khí lưu cường đại nện thẳng lên trên cái búa khổng lồ. Quyền và búa va vào nhau, nhất thời phát ra thanh âm sắt thép va chạm cực kỳ chói tai, khiến vô số thú nhân nghe phải đầu váng mắt hoa, ngã gục tại chỗ. Cổ Trần dùng lực lượng toàn thân nén hết vào trong một quyền rồi đánh ra, một cổ khí lãng kinh khủng bùng phát giữa hai bên. A! À, vô số thú nhân đứng chung quanh bị khí lãng đè ép thành thịt nát, không ít thú nhân phun máu, cả đám ngã trái ngã phải rồi gục xuống đất. Chỉ nghe răng rắc. Một tiếng, cái búa khổng lồ vỡ tan, sụp đổ hoàn toàn, nó bị Cổ Trần ngang ngược dùng một quyền đánh nổ thành từng đốm sáng rồi biến mất. Tuy hắn đã đánh nổ cái búa, nhưng cũng bị phản lực cường đại đánh bay. Thân thể lún sâu xuống đất trượt dài ra sau, tạo thành một khe rãnh vừa sâu vừa dài chừng 30 thước. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vậy mà chặn được. Mấy ngàn thú nhân sợ ngây người, nhìn về phía cuối cái khe dài 30 thước, nơi đó có một bóng dáng kiêu ngạo đứng thẳng, thân thể hiên ngang vững chãi, trên mặt là niềm tin bất khất. Trên tay Cổ Trần chi chiếc giày đặt vết thương, máu chảy dọc theo cánh tay rơi tí tách xuống đất, thân thể càng khỏi phải nói, quả thật không dám nhìn kỹ. Nhưng hắn vẫn không hề ngã xuống, khóe miệng trào ra một tia máu, hắn đã thụ thương. Ồ! Tiểu tử nhân tộc này không chết. Bên kia, mấy ngàn thú nhân chiến sĩ kinh hãi vô cùng, ai cũng khiếp sợ nhìn vào bóng người ngạo nghễ đứng cuối khe rãnh, không thể tin nổi. Bị trúng một chiêu mạnh nhất của thú nhân đại tướng mà còn không chết, đã thế còn chặn lại được. Không thể tưởng tượng. Thật mạnh! Vị thanh niên trẻ tuổi này đến từ bộ lạc nào? Chẳng lẽ hắn cũng là hoán huyết cảnh cường giả? Mấy vạn nô lệ nhân tộc xúc động không thôi, họ nhìn cái người đang sừng sững đứng vững kia, trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tất cả nô lệ nhân tộc đều kích động, với tình huống trước mắt thì có thằng ngu cũng nhìn ra được, Cổ Trần có thể đối kháng lại vị thú nhân đại tướng kia. Chúng ta có hy vọng thoát khỏi sự khống chế của thú nhân tộc rồi. Một vị lão nhân kích động đến mức thiếu chút nữa đã ngất đi. Vui sướng, phấn khởi. Mấy vạn nô lệ nhân tộc siết chặt nắm đấm, cả đám dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Cổ Trần, thậm chí không muốn chớp mắt. Bọn họ thấy được hy vọng, một loại hy vọng giành được tự do. Không có khả năng. Có ai đó rít lên khiến mọi người bừng tỉnh. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy thú nhân đại tướng nổi giận ngút trời, hai mắt hắn long lên sòng sọc, hắn nhìn chòng chọc vào Cổ Trần đang ở cuối cái khe. Từ trong lỗ mũi hắn phun ra hai luồng khí trắng, hắn giận dữ hét. Khai sơn truy chính là tuyệt chiêu cường đại nhất của bản tướng quân, không ngờ ngươi lại không có việc gì. Thật vô lý. Chẳng lẽ ngươi chính là quái vật đội lốt người? Đây chính là lực lượng mạnh nhất của ngươi. Cũng chỉ có vậy. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 147, Thần Uy. Cổ Trần đi dọc theo khe rãnh tiến tới từng bước một, khi cách thú nhân đại tướng tầm 20 thước, hắn dừng lại. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ mơ hồ ẩn hiện sát ý lạnh thấu xương. Nếu đây đã là thực lực mạnh nhất của ngươi, vậy hôm nay ngươi chết chắc. Hắn nói xong cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bước tới một bước, dưới chân đùng. Một cái nổ ra một cái hố, toàn thân lao thẳng về phía đối phương như một tia sấm sét. Nhanh, quá nhanh. Tốc độ này chẳng kém sấm sét là bao, khiến thú nhân đại tướng kia cũng phải hoảng hồn, hắn nhanh chóng vung tay thủ trước mắt, ngưng tụ một đoàn quang mang mãnh liệt. Chiến khí sôi trào, hóa thành một cái khiên. Đông. Một quyền đánh vào trên tấm khiên chiến khí, răng rắc vang giòn, trong mắt thú nhân đại tướng lồi ra, hắn chỉ cảm thấy cánh tay mình đau đớn cùng cực, chiến khí sụp đổ, lực lượng cường đại đẩy bay hắn trượt dài 30 thước về phía sau. Cổ Trần mạnh mẽ phản kích, chỉ một quyền đã đánh tan chiến khí trên tấm khiên của hắn, hai tay hắn đau đớn chễ lặng, toàn thân rã rời. Đến đây. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng quát lớn.

thân thể hắn văng xa va vào một ngọn núi nhỏ, ầm ầm đổ xuống trần nhảy về phía trước rồi dừng ở trước mặt thú nhân đại tướng. Hắn nhìn thú nhân cường giả đang thổ huyết nằm gục không dậy nổi, một hoán huyết cảnh cường giả. Nói cho ta biết, ai là sâu kiến? Cổ Trần lạnh mặt chăm chú nhìn kẻ trước mắt, thạch kiếm trong tay ông run rẩy, tản ra khí tức khủng bố, cả mọi người chung quanh đều yên tĩnh, mấy ngàn thú nhân thấp thỏm lo âu, mấy vạn nhân tộc phấn chấn không thôi, huyết dịch như muốn bốc cháy lên, bọn họ cảm thấy trong lòng sôi sục chưa từng có, đó chính là lửa giận bị đè nén vô số năm rốt cuộc được nhen lên, cháy hừng hừng, mấy vạn ánh mắt đều chăm chú vào Cổ Trần, không ai dám chớp mắt, sợ sẽ bỏ lỡ phút giây quan trọng khiến người ta phấn chấn nào đó. Hèn mọn. Thú nhân đại tướng há mồm muốn nói chuyện, nhưng Cổ Trần đã tiến lên đạp một cước xuống ngực hắn oanh. Rầm. Máu phun tung tóe, ngực thú nhân đại tướng kêu lên răng rắc rồi lõm xuống, cốt cách đứt gãy, thiếu chút nữa ngất đi mây mà thực lực hắn cường đại, có thể ngưng tụ bảo huyết bên trong thân thể, tất nhiên không dễ chết đi, cho dù bị thương cực nặng cũng khó mà chết được thấy. Cổ Trần đi lên nắm lấy mái tóc rối bời của thú nhân đại tướng, hắn gác thạch kiếm lên trên cổ hắn, ánh mắt hung hãn. Không. Ngươi dám giết ta? Thú nhân đại tướng lúng cuống, kinh sợ hét lớn, ta chính là thú nhân tộc đại tướng, trấn thủ mỏ quặng, ngươi dám giết ta ắt sẽ bị thú nhân tộc dệt sát. Chủ nhân của ngươi, bộ lạc của ngươi đều sẽ bị sang thành bình địa. Sắp chết đến nơi còn uy hiếp ta. Cổ Trần mỉa mai đáp lại, đám sinh vật nửa người nửa thú các ngươi, người không ra người thú không ra thú, vậy mà luôn tự xem mình là cao quý, xem thường nhân tộc. Muốn nô dịch nhân tộc đúng không? Hắn gằn từng chữ, hôm nay, ta sẽ cắt lấy đầu của ngươi, tương lai, ta phải lấy máu của các ngươi rửa sạch nỗi nhục bị các ngươi nô dịch tộc chúng ta không làm nô lệ, không phải sâu kiến. Cổ Trần nói xong, hai mắt lóe lên, tay cầm thạch kiếm dùng sức cắt một cái. Không. Thú nhân đại tướng hoảng sợ kêu to, giãy dụa muốn đứng lên, huyết dịch khắp người sôi trào, muốn thiêu đốt bảo huyết đánh văng Cổ Trần sực. Thạch kiếm xẹt qua cổ. Một cái đầu bị cắt xuống ngay tại chỗ, máu phun cao ba thước nhuộm đỏ bốn phía, tưới đẫm thân thể Cổ Trần, một tay Cổ Trần cầm kiếm, tay còn lại nhấc đầu thú nhân đại tướng đưa lên cao, hắn đứng phía trên thi thể không đầu đó, cả người tắm máu của đối phương, giống như một ác ma bước ra từ địa ngục giơ đầu thú nhân đại tướng lên thật cao, hai mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, mấy ngàn thú nhân sợ hãi lui lại theo bản năng, có tên còn bị dọa ngã ngồi xuống đất hải, trung. Đây. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy ngàn thú nhân ngơ ngác đứng đó, nhìn Cổ Trần dùng chân đạp lên thân thể thú nhân đại tướng, không bì nổi, hung uy hiển hách. Nhân tộc, không làm sâu kiến. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 149, rung động. Cổ Trần giơ cao thạch kiếm rống lên một tiếng, tiếng rống đâm thủng trời xanh, vang vọng khắp nơi, huyết khí cuồn cuộn bốc thẳng lên trên cao, quét ngang xung quanh khiến mấy ngàn thú nhân ngã trái ngã phải, hoảng sợ vô cùng. Các tộc nhân, đã đến lúc báo thù, giết sạch bọn họ, rửa sạch sỉ nhục của các ngươi. Hắn thạch vung đao lên chỉ thẳng về phía mấy ngàn thú nhân chiến sĩ, tiếng hét lớn truyền khắp mỏ quặng, mấy vạn nhân tộc nô lệ hai mắt sáng bừng, huyết dịch thiêu đốt, sát ý sôi trào. Giết! Gần như là trong nháy mắt, mấy vạn nô lệ bị nô dịch cùng nhau quát lớn, ai nấy hai mắt đỏ ngầu vung quốc xông tới, có người còn nâng khoáng thạch lên, vô cùng điên cuồng giết về phía trước. Nhân tộc tất thắng! Cổ Trần hét lớn, tay cầm thạch kiếm bổ ra một tia kiếm khí chói lọi, như ngân hà rơi xuống đánh vào giữa đám thú nhân. Một tiếng ầm vang, trên trăm thú nhân chết thảm tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe, cảnh tượng vừa máu me vừa rung động. Mấy ngàn thú nhân hoảng sợ thét lên, bị mấy vạn nô lệ điên cuồng nhấn chìm. Phía trước mỏ quặng, mấy vạn nhân tộc nô lệ cuốn tới, đầy khắp núi đồi, đen nghịch nhìn không thấy điểm cuối. Ầm ầm. A. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng rống giận dữ, tiếng kêu rên hoảng sợ xen lẫn vào nhau, đâm thủng bầu trời. Mấy ngàn thú nhân bị dìm ngập, huyết nhục văng tung tóe, thân thể rách nát rơi xuống, đầu lâu cuồn cuộn, tình cảnh hỗn loạn mà máu me khiến người nhìn hoảng sợ. Tuy thú nhân cường đại, nhưng rắn mất đầu đối mặt với mấy vạn nô lệ nhân tộc điên cuồng thì căn bản là không cách nào cản nổi, trong chớp mắt đã bị biển nô lệ nhấn chìm, không kịp phản kháng. Tuy trong quá trình cũng có nô lệ nhân tộc bị giết, nhưng chỉ là số ít. Thú nhân không thể cản nổi lửa giận cùng sự điên cuồng của mấy vạn nhân tộc bị nô dịch, cả đám này đều điên hết rồi. Cổ Trần đứng trên đỉnh núi, sau lưng cắm một cây cờ lớn, Hắc Thổ mang theo 600 chiến sĩ bộ lạc cưỡi khủng lang lẳng lặng nhìn qua, không ai ra tay. Bởi vì không cần. Cổ Trần biết, mấy vạn nô lệ cần một chỗ để xả.